Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, không theo thói quen. Diệp Thần cùng Thượng Quan Vi Vi ước tại một kiện ưu nhã quán cà phê. Nhìn đến Thượng Quan Vi Vi thời điểm, hắn thầm nghĩ trong lòng cái yêu tinh này vẫn là hoàn toàn như trước đây gợi cảm. Bó sát người váy ngắn bao vây lấy hắn nổi bật thân thể. Ở vào nam nhân phản ứng bình thường, Diệp Thần đầu tiên nhìn đến trắng lóa như tuyết, cũng có thể sinh ra tưởng tượng câu câu, toàn thân trên dưới lộ ra gợi cảm, mà lại, phảng phất là phối hợp Diệp Thần yêu thích. Thượng Quan Vi Vi không có mặc tất chân, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ hai chân hiện ra ở bên ngoài. Người chẳng lẽ không sợ lộ hàng sao? Diệp Thần trên dưới dò xét một hồi bất đắc dĩ nói đến. Ba, Thượng Quan Vi Vi gật gật đầu. Thế nhưng là người ta biết ngươi thích ta cái dạng này, cho nên vì ngươi tỷ tỷ chỉ có hy sinh một số. Ngươi không dụ hoặc ta có thể chết sao? Diệp Thần cười khổ nói đến. Thượng Quan Vi Vi lắc lắc thon dài eo nhỏ đi vào Diệp Thần trước mặt. Chẳng lẽ không ưa thích tỉ tỉ cái dạng này sao? Nhiều lần hương khí thổi qua đến, để Diệp Thần có chút muốn ngừng mà không được. Ánh mắt có chút không nghe sai khiến nhìn chằm chằm nơi nào đó. Bao lớn áo lót, Thượng Quan Vi Vi đỉnh đỉnh ngực, 36C, Diệp Thần nhìn thấy động tác này kém một chút nhịn không. Được vào tay sờ một chút, yêu tinh, ngươi đây là tại dụ hoặc ta sao? Thượng Quan Vi Vi vừa sải bước tại Diệp Thần trên hai chân. Hai tay ôm Diệp Thần cổ, thổ khí như lan nói đến. Có muốn hay không tỉ tỉ a? Diệp Thần cắn răng một cái. Hai tay trực tiếp đem Thượng Quan Vi Vi ôm. Hai tay không chút khách khí trên dưới hoạt động, tuy nhiên ngăn cách y phục. Nhưng vẫn là thỏa mãn không thôi. Thượng Quan Vi Vi bị làm đến toàn thân như nhũn ra. Trong đầu nghĩ đến lần trước tại bệnh viện thời điểm, Diệp Thần tiểu gia hỏa này vậy mà cọ súng cướp cò. Không khỏi có chút bận tâm nhìn lấy Diệp Thần. Làm sao? Diệp Thần chính đang hưởng thụ. Ngươi sẽ không hướng lên lần một dạng a? Diệp Thần lúc này muốn chết tâm đều có. Cái yêu tinh này thật sự là hết chuyện để nói. Ngươi đỉnh lấy ta. Thượng Quan Vi Vi lại là một câu. Bị lôi không nhẹ Diệp Thần, một tay lấy Thượng Quan Vi Vi đẩy ra, tại tiếp tục như vậy, hắn thực sẽ cầm giữ không được, vẫn là nói chính sự đi. Thượng Quan Vi Vi sắc mặt lộ ra vẻ thất vọng, tên lưu manh này thật đúng là tốt nhìn, đối linh tửu có hứng thú hay không? Thượng Quan Vi Vi mặc dù biết Diệp Thần tìm chính mình là vì linh tửu sự tình, thế nhưng là lại một lần nữa chính miệng nghe đến lúc đó, nội tâm vẫn còn có chút kích động. Ngươi muốn hợp tác thế nào? 3 ngày thời gian, thậm chí càng nhanh đem linh tử quảng bá ra ngoài, toàn quyền do ngươi xử lý chuyện này. Thượng Quan Vi Vi nghe được câu này, hỏi, linh tử không phải cho đại thiếu nãi nãi sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp Thần đối với nàng đối Tô Tĩnh Nhã xưng hô quả thực cũng là im lặng. Vẫn là câu nói kia, không làm coi như kiếm tiền mua bán, vì cái gì không làm? Tỷ tỷ chẳng lẽ rất ngu ngốc sao? Cái kia cứ như vậy định. Thượng Quan Vi Vi lúc này nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy Diệp Thần, tốt. Đệ đệ, tỷ tỷ muốn theo ngươi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thì liền Thượng Quan Vi Vi chính mình cũng có chút xấu hổ. Khuôn mặt ửng đỏ thấp đi. Diệp Thần nhìn lấy nàng bộ dáng trong lòng cái kia hận a. Nói thật, hắn nội tâm cũng không hiểu rõ cái yêu tinh này đến cùng nói là thật hay là giả. Mỗi lần gặp gỡ đều muốn ngược chính mình muốn chết muốn sống, tỷ tỷ yêu mến chết ngươi. Ngươi rốt cục nghĩ đến để tỷ tỷ lời ít tiền. Tỷ tỷ cảm động. Làm sao bây giờ? Lấy thân báo đáp a. Ta cảm thấy cái này so sánh thực sự. Diệp Thần biết, nữ nhân đều là trời sinh diễn xuất cao thủ. Chỉ cần ngươi muốn, tỷ tỷ tùy thời đều chờ đợi ngươi. Thượng Quan Vi Vi hai tay lại một lần nữa phủ tới. Diệp Thần rốt cuộc khống chế không nổi, mặc kệ hậu quả, trực tiếp hung hăng hôn đi. Cái hôn này, hai người đều vô cùng đầu nhập. Thượng quan Vi Vi thậm chí phát hiện mình thân thể đã có dị dạng tại nguy hiểm nhất thời điểm. Hai người đều kịp thời phanh lại xe, không có triển khai phòng tuyến cuối cùng. Diệp Thần hít sâu một hơi, cảm thụ lấy cái kia cỗ hỏa nhiệt thơm ngọt, cười nói, giúp ta một việc, lần này tốc độ nhất định muốn nhanh. Thượng quan Vi Vi nghe lấy Diệp Thần câu này không chút nào vào đề lời nói, lăng một chút, ngay sau đó trên mặt treo lên nụ cười, ai chúng ta những thứ này làm tiểu thì phải tùy thời chuẩn bị vì đại thiếu nãi nãi ra tiền tuyến. Tiểu sắc lang, người thật sự là không công bằng. Hai người trò chuyện sau khi kết thúc, thượng quan Vi Vi không có để lại, mà chính là vội vàng rời đi. Không thể nghi ngờ, Diệp Thần linh tửu đối với thượng quan gia tới nói, tuyệt đối là một món làm ăn lớn, lợi nhuận không gian tương đương có thể nhìn. Nàng cuống cuồng trở về cùng người nhà thương lượng, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, mấy cái gia tộc thăng bằng, bởi vì Diệp Thần xuất hiện, sẽ đánh phá hiện trạng. Diệp Thần rời đi về sau, trực tiếp trở lại Thần Tĩnh công ty, đem mình cùng thượng quan Vi Vi hợp tác nói cho Tô Tĩnh Nhã. Nghe qua Diệp Thần giải thích về sau, Tô Tĩnh Nhã không có sinh khí, ngược lại cảm thấy nam nhân này càng thêm để cho mình yêu thích. Vì chính mình, hắn có thể đem sản phẩm đẩy cho người khác, lôi kéo thế lực tới đối phó chính mình không thích đồng gia. Thế nhưng là nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút ăn dấm. Những thời giờ này cùng thượng quan Vi Vi tiếp xúc, để Tô Tĩnh Nhã biết, nữ nhân này tuyệt đối so với chính mình càng biết lấy Diệp Thần vui vẻ. Đây là một loại trực giác, cũng là một loại lo lắng. Thượng quan Vi Vi hiệu suất làm việc không thể không nói nhanh. Ngắn ngủi một ngày, ùn ùn kéo đến linh tửu quảng cáo thì đánh ra tới. Linh tửu không có bị cải danh tự, thế mà sinh sản đơn vị thình lình viết Thần Tĩnh công ty. Tô Tĩnh Nhã nhìn đến đây thời điểm lắc đầu, ám đạo nữ nhân này mười phần khôn khéo. Cứ như vậy, chính mình lại bị đẩy đến đứng mũi chịu sào. Thế mà, thượng quan Vi Vi phương thức xử lý vô cùng vừa đúng. Trong lúc nhất thời, linh tửu cơ hồ là một ngày thời gian, liền bắt đầu điên cuồng hấp kim công tác. Đương nhiên, đối với người có quyết tâm tới nói, thượng quan Vi Vi cách làm, không thể nghi ngờ cũng là đứng tại Thần Tĩnh công ty Tô Tĩnh Nhã hoặc là nói là Diệp Thần bên này. Lập trường vô cùng sáng tỏ, hai nhà này, một cái là thượng quan gia tộc, tại toàn bộ Chiết Hải đều có tương đối quan trọng địa vị. Một cái là Tô Thị tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch, đương nhiệm Thần Tĩnh công ty lão tổng, Diệp Thần càng là giới kinh doanh mới xuất hiện ngôi sao mới. Hết thảy phát sinh như vậy đột nhiên, song phương đều là vô cùng có thực lực đơn vị kết hợp với nhau. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Chiết Hải muốn tẩy bài. Tô lão ngồi tại trước máy truyền hình nhìn trước mắt tin tức, khóe miệng mỉm cười, thật bá đạo phương thức xử lý. Hảo tiểu tử, mà tại phía xa Yến Kinh Trần Thiết Ưng cũng nhìn đến cái này tin tức. Hết thảy tiền căn hậu quả, đều đã có người cùng hắn báo cáo qua. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, giống năm đó ta bá khí phong phạm. Mọi người thấy Trần lão phản ứng, từng cái thầm cười khổ. Đây là năm đó trong quân bá chủ sao? Làm sao nói tựa như tiểu hài tử đánh nhau giống như? Đem mọi người đều đuổi đi về sau, Trần Thiết Ưng đối với nơi hẻo lánh nói đến, ngươi đoán tiểu tử này bước kế tiếp hội làm thế nào? Góc tường người đi tới, lắc đầu, phát ra thanh âm trầm thấp nói đến, nói thật, tiểu tử này đấu pháp có chút cùng thủ trưởng năm đó một dạng. Không theo thói quen, Diệp Thần có thể không phải liền là không có án lấy thói quen ra bài nha. Một mình hắn mở ra Hammer, lẻ loi một mình đi vào đồng gia tại Chiết Hải nơi ở. Động cơ oanh minh,